Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, người chính là hắn Trần Nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu mục đào ngay tức thì bày bầm mình vị trí. Không phải cái giáo gì thủ. Cũng không phải trong thanh niên kỹ thuật nồng cốt, mà là một người bác sĩ nhỏ. Theo sư phụ học tay nghề bác sĩ nhỏ, Trịnh Nhân ôm cánh tay xem phim X-quang thời điểm, mục đào không có oán thầm. Một bản xương chậu X-quang phiến, thật không có gì đẹp mắt, nhất định là ở làm bộ làm tịch, từ về khi thế đè tự té. Mục đào trong lòng là có ép đếm. Người ta có thể từ X-quang phiến lên nhìn ra càng nhiều tin tức hơn. Mình không nhìn ra là trình độ vấn đề. Hơn nữa lấy mục đào đối với Trịnh Nhân biết rõ. Người này không làm được loại chuyện này mà tới. Nếu là Trịnh Nhân cái đó trợ thủ. Ngược lại là còn có thể làm như vậy. Nghiêm túc khử độc. Xong chuyện mà sau mục đào mới nhỏ giọng nói đến. Trịnh Tổng, ngài đi rửa tay đi. Giống như mới vừa thành là Ngô Hải Thạch Ngô lão học sinh thời điểm như nhau. Hết thảy đều rất cẩn thận. Rất cẩn thận, Trịnh Nhân lúc này đang làm tâm lý đấu tranh. Từ phim X-quang số ít tin tức, có thể ở đầu óc bên trong buộc vòng quanh tới 64 xếp dựng lại 3D hình ảnh. Giống như là một khối trứng to lớn cao như nhau. Hấp dẫn mình, bất chấp dư chấn làm giải phẫu. Trịnh Nhân đánh vỡ kỹ thuật thành lũy, đối với rất nhiều kỹ thuật tính đồ có cảm ngộ mới. Nhưng là hắn biết, bây giờ không được, tuyệt đối không thể đem có hạn tinh lực dùng ở phía trên này. Có thể, vậy phiến không biết xanh biển, thật là hấp dẫn người à. Nghe được mục đào nói sau đó, Trịnh Nhân trầm tâm tĩnh khí, ngực đau đớn bộc phát rõ ràng. Hắn chậm chạp xoay người, nhỏ giọng cười nói, cực khổ, mục lão sư, vừa nói, Trịnh Nhân đi tới rửa tay, mục đào bắt đầu trải khăn trải giường, Trịnh Nhân lên đài sau đó, hắn lần nữa rửa tay, sau đó mặc vô khuẩn y, đứng ở Trịnh Nhân bên người, cổ động mạch đâm đã kết thúc, ở hắn đứng lên lúc tới, màn ảnh đã sáng lên. Dây luồn ống dẫn đến vị trí rồi. Tốc độ này, thật là mau. Mục đào lại cảm khái một câu. Ngay sau đó bắt đầu quan sát mạch máu hình thái. Chỉ nhìn một cái, mục đào trong lòng có tính toán. Hắn không có tiếp tục xem màn ảnh, mà là cúi đầu xuống. Xem Trịnh Nhân tay phải làm việc. Trịnh Nhân theo thói quen tay trái tay phải đường chéo làm việc. Mục đào lên đài. Vậy không có chuyện gì có thể làm. Cổ tay phải nhỏ khẽ run một cái. Ba cái động tác sao? Lại thế nào là không nhìn ra? Mục đào có chút nghi ngờ. Cùng lúc đó, ngẩng đầu xem màn ảnh. Dây luồn đã siêu tuyển tiến vào mạch máu. Khoảng cách gần như vậy xem. Cũng xem không hiểu. Trước mặc dù biết có chênh lệch, nhưng tràn đầy tự tin. Chuẩn bị trộm mục đào giật mình. Nhìn cũng không hiểu, còn trộm cái len sợi sư à? Tạo ảnh, Trịnh Nhân siêu tuyển xong. Thấp giọng nói, mục đào vẫn còn ở sửng sờ. Hồi tưởng Trịnh Nhân động tác trên tay, hoàn toàn không có nghe được Trịnh Nhân đang nói gì. Vậy không chú ý tới. Siêu tuyển kết thúc, thành tựu trợ thủ mình đáng đánh thuốc tiến hành xuyên tắc. Trịnh Nhân có chút mất hứng, nhưng tâm niệm điện tránh. Lập tức rõ ràng liền mục đào tại sao ngẩn ra. Mục lão sư, đánh thuốc. Trịnh Nhân dùng cánh tay đụng một cái mục đào. À, nha, mục đào tỉnh lại, không kịp nghiên cứu, lập tức bắt đầu đánh thuốc. Làm một tên học giả, trẻ tuổi học giả, nghiên cứu, thủ pháp những thứ này đều là khắc ở trong xương. Mục đào cũng có chút ngại quá, nơi này là tiền tuyến. Không thể trễ nãi thời gian. Hắn lặp đi lặp lại theo mình nói mấy lần. Cây thứ hai xương chậu bên trong động mạch chi nhánh. Trịnh Nhân siêu tuyển thời điểm. không có giống trước như nhau yên lặng, mà là nhắc tới, Mục lão sư, ta một bên làm vừa nói, ngươi nghe là được rồi. Ngoặc kép, Mục Đào không biết phát sinh cái gì, trầm mặc, mạch máu chi nhánh thành góc 65 độ, nghiêng đi lên hình, lúc này cổ tay hẳn hướng xuống hơi đè một cái, có góc 13.5 độ, sau đó ở dây luồn nhỏ trước bưng sau khi tiến vào. Nhanh chóng lên mang, đồng thời tay trái đưa dây luồn nhỏ tiến vào. Trịnh Nhân đơn giản nói xong, dây luồn nhỏ đã tiến vào xương chậu bên trong động mạch chi nhánh bên trong. Chỉ có hai cái động tác, nhìn dáng dấp cái này nhánh mạch máu độ khó không lớn. Nhưng 13.5 độ góc, có tinh như vậy xác thực sao? Mục Đào nói là làm trợ thủ, nhưng bất chi bất giác biến thành khoảng cách gần xem đài người. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đánh thuốc, xuyên tắc, Trịnh Nhân vậy đoạn nói, chỉ có 57 chữ. Mục Đào lặp đi lặp lại suy nghĩ, dần dần nhai đi ra kiểu khác mùi vị, bản thân trình độ cũng rất cao, Trịnh Nhân cũng không có tận lực trốn, nói đều là mấu chốt nhất điểm, không cần quá nhiều thuyết minh. Cái này 57 chữ, có thể hiểu được dĩ nhiên là hiểu, tạm thời hiểu không đi lên mà nói, vậy sẽ phải làm vô số giải phẫu, cùng trình độ nâng cao sau đó, vậy liền biết nói gì. Xương chậu bên trong động mạch mạch máu chi nhánh tắc nghẽn xong, người bệnh ra máu triệu chứng đạt được chậm tách ra, Trịnh Nhân lại bắt đầu hống, để cho tưởng chủ nhiệm đem cái kế tiếp người bệnh đưa ra. Mục Đào giúp đem người bệnh khiêng xuống bàn mổ, đem một cái khác người bệnh mang lên. Lúc này hắn mới lặng lẽ rời đi phòng giải phẫu. Đầu óc bên trong suy nghĩ Trịnh Nhân vậy đoạn nói. Thậm chí, hắn quên mất và Trịnh Nhân nói một tiếng cảm ơn. Đối diện một người chặn lại đường đi. Mục Đào ngẩng đầu, gặp một bản tuấn mỹ mặt xuất hiện ở trước mắt. Ua, Mục giáo sư sao đây không phải là... Tô Vân há miệng, chính là chanh chua cay nghiệt thể giọng, ký hiệu, cả đời cũng không đổi được. Tô bác sĩ, ngài khỏe, Mục Đào tao nhã lịch sự. Trả lời, Tô Vân há miệng thì phải oán hận Mục Đào đôi câu. Trịnh Nhân thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Tô Vân, tỉnh ngủ liền nhanh đi khử độc. Ếch, hàng này, Tô Vân ngủ hơn một giờ, tinh thần nhiều. Hắn xông ngang đánh thẳng, đi vào phòng giải phẫu, Mục Đào không thể làm gì khác hơn là né người né tránh. Người phẫu thuật và trợ thủ giữa chênh lệch, thật đúng là lớn à, Mục Đào trong lòng cảm khái. Hắn không có để ý, cũng không có dừng lại, đầu óc bên trong không ngừng trở về chỗ Trịnh Nhân câu nói kia. Phẩm ra càng ngày càng nhiều mùi vị, lên đài, giải phẫu. Ở trong thực chiến tăng lên mình. Lão bản, Mục Đào vậy hàng tới làm gì? Tô Vân một bên khử độc vừa nói. Nói là phối đài, ta đoán chừng là muốn khoảng cách gần nhìn ta một chút giải phẫu đi. Trịnh Nhân sao cũng được trả lời, người khác sẽ chút gì? Cũng giấu giếm, rất sợ những người khác thấy. Ngươi lại là ó, ngươi là trong đầu vào nước sao? Tô Vân một bên khử độc, một bên cầu nhau, liền mấy câu nói chuyện, ta không nói hắn sớm muộn cũng có thể lĩnh hội đến. Trịnh Nhân vẫn là lão tư thế, nhìn phim, nói đến, hơn nữa bây giờ hắn trình độ giải phẫu nếu có thể tăng lên. Thầu được ích lợi người bị thương sẽ rất nhiều, giải phẫu quá nhiều, coi như là ta ở chỗ này cũng làm không xong. MB Tô Vân trong lòng mắng liền một câu, như thế tràn đầy tự tin, thậm chí có chút tự luyến nói, Trịnh Nhân là ý tốt như vậy nói ra miệng, vẫn là như vậy bình thản, vẫn là như vậy thuận lý thành chương, vẫn là như vậy không cách nào cãi lại, ngươi đúng, ngươi nói cũng đúng, Tô Vân tức giận nói đến, không có chuyện gì, Trịnh Nhân nhìn phim, nói, hắn coi như là như thế nào đi nữa tiến bộ, trần nhà cũng chỉ đến ngươi trình độ. Nha, đây là khen mình đâu sao? Chợt vừa nghe là như vậy,